Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2098, bọn hắn nhận biết A. 6. Càng, thôn phệ thanh kiếm này, Tô Trần xác định, thần ma luyện thể, làm không cẩn thận có thể lên cấp một tầng. Giờ phút này, Tô Trần rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của mình. Nhục thân, đối với cái này thanh kiếm khát vọng, tựa như là cực đói yêu thú, hận không thể trực tiếp nuốt thanh kiếm này bình thường. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe được Tô Trần nói như vậy, Kha Vô Tâm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, nghĩ muốn thanh kiếm này. Kha Vô Tâm nhíu mày, khóe miệng khinh thường, nồng nặc nhộn nhạo lên, ngươi xứng sao? Kha Vô Tâm đột ngột thu liễm tiếu dung, từng chữ nói ra, lời nói xong, bỗng nhiên, Kha Vô Tâm cổ tay một cái run run, trong nháy mắt mấy triệu lần kiếm quyết dập dờn, kiếm ý điên cuồng xúc thế, giống như biển gầm giống như gào thét, quỷ dị lại phức tạp kiếm thế tại Tê Minh, đế tâm trên quảng trường, một cái giây lát, rất nhiều rất nhiều rất nhiều đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khiếp sợ há to miệng. Người khác không biết, bọn hắn nhận biết a. Đây là Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm, đây là đế viện mạnh nhất kiếm pháp, thậm chí là cấm kỵ kiếm pháp. Kiếm pháp này chính là ngàn tỷ năm trước đế viện thứ nhất nhậm viện trưởng Bạch Không Huyền sáng tạo. Ngàn tỷ năm trước, Bạch Không Huyền chính là đại thiên thế giới cường giả, tại đại thiên thế giới đều có rất lớn danh khí. Nghe nói, hắn tại võ đạo hậu kỳ, từng xem trời 499 vạn năm, sau đó liền một kiếm vung vẩy mà lên trời. Một kiếm này, được mệnh danh là Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm, chính là Bạch Không Huyền vũ nói hậu kỳ tiêu chí, cũng là đế viện kiếm pháp tiêu chí. Tại đế viện, được hoan nghênh nhất, cường đại nhất một viện, chính là kiếm viện, mỗi một giới mới nhập môn đệ tử bên trong, mạnh nhất mấy cái, cơ hồ đều là bị kiếm viện chọn lấy rồi. Mà kiếm viện cường đại, bá đạo, cùng với Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm, có chút ít quan hệ. Có điều, Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm, rốt cuộc là chí cường một môn kiếm pháp. Hàng tỷ năm qua, đã trải qua rất nhiều thực rất nhiều đệ tử, cũng không ít kinh diễm thiên tài, dùng cả đời tới tu luyện Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm. Đáng tiếc, có thu hoạch không nhiều, mà Kha Vô Tâm tiến vào đế viện tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 500 năm, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, Kha Vô Tâm lại, vậy mà tu luyện thành công Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm. Làm sao có thể, đừng bảo là ở đây những thứ này đế viện đế tử, các cao tầng rồi, liền xem như Phó Thiên Cửu, đều bị chấn động đến toàn thân phát run. Đế viện may mắn a, đế viện may mắn a. Phó Thiên Cửu trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt đều đỏ lên. Nói thật, chính hắn cũng không biết Kha Vô Tâm đã tu luyện thành công Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm. Đây là 30 năm trước, mới vừa vặn giao cho Kha Vô Tâm đó à. Lúc này mới 30 năm, Kha Vô Tâm liền nhập môn, liền tu luyện thành công. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung Kha Vô Tâm yêu nghiệt à. Cũng quá yêu nghiệt, thật sự đáng sợ. Nơi xa, Hạ Canh nhịn không được lại mở miệng. Nếu như nói, trước một cái chớp mắt, hắn đã cảm thấy mình không phải là đối thủ của Kha Vô Tâm rồi. Như vậy, giờ phút này, làm Kha Vô Tâm xúc thế thi triển Vô Huyền Đăng Thiên Kiếm, thời điểm hắn liền một cái trực giác, mình có thể bị Kha Vô Tâm giết chết. Đánh bại cùng giết chết là hai khái niệm, cùng một cái cảnh giới dưới, có thể bị đối phương giết chết, hoặc là chính mình quá rác rưởi, thực lực và cảnh giới hữu danh vô thực, hoặc là chính là đối phương quá nghịch thiên. Hiển nhiên là Kha Vô Tâm quá nghịch thiên. Cùng lúc đó, hô, Kha vô tâm tại ngắn ngủi, cực hạn chớp mắt thời gian bên trong, vô huyền đăng thiên kiếm, dĩ nhiên xúc thế đến rồi cực hạn. Hắn khóa chặt Tô Trần, một kiếm thổi ra, kiếm ra, trước người hắn không gian, thoáng cái xuất hiện trọn vẹn hơn vạn cái, mấy vạn cái luồng khí xoáy, những cái kia luồng khí xoáy, phảng phất đều đã có linh hồn, đều bị Kha vô tâm khống chế. Luồng khí xoáy nương theo luồng khí xoáy, không ngừng ngưng tụ trở thành một đạo luồng khí xoáy phong bạo. Kia luồng khí xoáy phong bạo bao phủ tại kiếm mang bên ngoài, một mạch hướng phía Tô Trần đánh tới. Kiếm mang biểu động đồng thời, toàn bộ đế tâm trên quảng trường, ba khoảng không cùng với đại địa đều muốn dung hợp. Chỗ sâu trong lòng đất, phảng phất lại ác ma đang gầm thét. Trên không, từng đạo kiếm quang hình chiếu, hoành không xoài bước cửu trọng thiên. Rất xa nhìn lại, vô tận kiếm mang quang mang từ trên 9 tầng trời trút xuống, hình thành đạo đạo màn sáng, cơ hồ đem toàn bộ Thăng Thiên Thành đều bao phủ lại rồi. Toàn bộ Thăng Thiên Thành phảng phất đều bị kéo vào một cái chỉ có sát khí, chỉ có kiếm khí hương vị. Càng quỷ dị hơn là, một kiếm này đánh ra thời điểm, ở đây mỗi người đều cảm thấy mình dưới chân tựa hồ nhiều hơn một tầng lơ lửng trèo lên trống không kiếm vân. Những thứ này kiếm vân hướng phía trên mà đi, tựa hồ muốn cho mỗi cái người tu võ đều lên trời. Vô huyền đăng thiên kiếm, thì ra là thế, một kiếm lên trời. Giờ khắc này, đế tâm trên quảng trường, 90% trở lên đế tử nhóm đều phủ phục, căn bản không chịu nổi. Dù cho kiếm mang không phải khóa chặt bọn hắn, nhưng kia đến từ trên linh hồn kiếm ý mùi vị trấn áp, vẫn để cho bọn hắn mất hồn bình thường. Mỗi người trước mắt đều hiện lên một đạo kiếm ảnh, biết rất rõ ràng không là sự thật kiếm, nhưng chính là làm bọn hắn tâm thần sụp đổ, cơ hồ xé rách bình thường kinh khủng, quá chân thực. Tốt, diễn võ đài bên trên, Phó Thiên Cửu sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, kích động đều không thể khống chế chính mình rồi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo tới cực điểm. Hắn Phó Thiên Cửu là thứ đời thứ 14 đế viện viện trưởng, cho tới nay cũng không tính là có quá nhiều thành tựu, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Có thể giờ phút này hắn dám nói một câu, hắn chính là không có gì ngoài Bạch Không Huyền cái này sáng tạo đế viện thứ nhất nhậm viện trường bên ngoài ưu tú nhất viện trường. Bởi vì hắn có một cái đồ nhi, có một cái nghịch thiên đồ nhi ngoan. Phó Thiên Cửu phảng phất đã thấy trong tương lai thời kỳ, làm Kha vô tâm tung hoành tại đại thiên thế giới, thanh danh truyền xa thời điểm, đế viện hào quang cũng đang chậm rãi dâng lên một màn. Hắn nhân sinh bên trong đặc sắc nhất một bút, kiêu ngạo nhất một bước, chính là thu Kha vô tâm vì đệ tử, không phải sao? Liệt tổ liệt tông, các ngươi nhìn gặp sao? Vô huyền đăng thiên kiếm tái hiện, Kha vô tâm kích động thậm chí khóe mắt đều đã có một chút nước mắt. Hắn hơi hơi đài đầu, nhìn về hướng bầu trời. Giờ phút này, phảng phất hơn 10 vị đế viện viện trưởng đều bám thân ở trên người hắn bình thường. Rất không tệ một kiếm, Kha vô tâm vẫn có một chút thực lực. Cùng lúc đó, Tô Trần cười, trong ánh mắt nhiều hơn một tia tán thưởng, mà hắn tự nói tiếng cười vừa mới hạ xuống, sau đó cả người hắn liền biến mất, thân hình khẽ động, chính là thuấn di, nhanh không cách nào tưởng tượng, trực tiếp đối diện kia vô huyền đăng thiên kiếm, kiếm mang mà đi. Đến rồi kiếm mang trước đó, đối diện chính là một quyền, vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ không đơn giản một quyền. Đúng, Tô Trần không có tác dụng huyễn tinh, không có tác dụng bảy đoạn kiếm vận cộng 9 đạo đại đạo quy tắc cộng tam đại trụ diện chí bảo một kiếm, cũng không hề dùng trảm thương kiếm trận vân vân, những thứ này chí cường đại chiêu Tô Trần đều không dùng. Ân, Kha Vô Tâm còn chưa xứng. Kha Vô Tâm mạnh hơn, lại nghịch thiên, có thể trên thực tế, hắn chỉ là thần chủ cảnh 6 tầng. Tại khai thiên kiếm tăng thêm dưới, tại vô huyền đăng thiên kiếm tăng thêm dưới, Kha Vô Tâm thời khắc này thực lực có lẽ có thể so với thần chủ cảnh 7 tầng tiền kỳ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.